Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi rồi, vẫn chưa tìm hiểu được ư? Tôi vốn không nuôi tia hy vọng, nhưng câu trả lời của bọn họ khiến tôi bất ngờ. Chúng tôi đã điều tra ra rồi. Tim tôi như bị siết chặt. Vậy thì mau nói cho tôi biết. Thương gia Hoa Kiều nhà họ Ngô ở Mỹ, 25 năm trước mất người con trai là tín đồ Cơ Đốc giáo, bỏ tiền xây dựng nhiều nhà thờ, chỉ có một người duy nhất, đó là Ngô Cẩn Mân, người đứng đầu gia tộc Ngô thị. Điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi vội vàng lao đến bàn vi tính tìm kiếm những đoạn băng ghi hình Ngô Cẩn Mân trước đó, mở xem từng đoạn băng. Phóng viên nói, 24 năm trước, cậu con trai 1 tuổi của ngài mất tích ở thành phố A. Ngài tìm thấy một chiếc giày của đứa trẻ trên bờ biển. Sau khi tiến hành trục vớt trên biển 20 ngày, tìm thấy di vật của con trai. Phóng viên còn cho biết, cô ta từng nhìn qua ảnh đứa trẻ, một cậu bé đáng yêu giống thiên thần. Tim tôi đau buốt từng cơn, trên tay có cảm giác bị sợi dây vô hình trói chặt và mất hết sức lực. Tôi biết đây là dấu hiệu phát bệnh. Vô ý thức tôi lục túi sách tìm lọ thuốc. Nhưng vừa chạm tay nắp lọ thuốc, tôi chợt nhớ tới lời của chuyên gia Văn Chiết Lỗi nói qua điện thoại với tôi mấy ngày trước. Tôi rất có trách nhiệm báo cho cô biết, tốt nhất cô nên bỏ đứa bé này đi. Cô nên thương lượng với chồng cô, đây không phải chuyện nhỏ. Cô có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Cô muốn giữ thai nhi, cô vẫn còn trẻ tuổi, sau này có nhiều cơ hội có con. Với tư cách của một bác sĩ, tôi nhắc nhở cô rằng thuốc về bệnh tim tôi kê cho cô có tác dụng phụ. Trong thời gian mang thai, cô hạn chế sử dụng. Nếu không đứa bé sinh ra có khả năng bị dị tật bẩm sinh. Tôi có lịch khám vào thứ tư tuần sau. Tốt nhất cô nên đến khám lại. Tôi kiểm tra toàn diện cho cô. Nhớ lại những lời ấy, vặn chặt nắp lọ thuốc, tôi run rẩy bỏ vào túi sách. Tôi nỗ lực hít sâu vài lần rồi ngồi một chỗ bình ổn tâm trạng. Khi cảm giác đau buốt trong lồng ngực đỡ một chút, tôi xem một lượt tin tức có liên quan trên mạng. Cuối cùng tôi thấy thông báo tìm người treo thưởng cả chục triệu đô la vào 24 năm về trước trên một blog ở nước ngoài. Thông báo tìm người có đăng ảnh bé trai, đôi mắt thanh tú, sống mũi thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên. Tuy không giống cảnh Mạc Vũ bây giờ, nhưng có nhiều nét tương đồng với anh trước năm 10 tuổi. Tôi còn tìm được ảnh vợ Ngô Cẩn Mân, một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã, đáng ngưỡng mộ, nước mắt giàn giụa trong lòng Ngô Cẩn Mân, không hề có một chút mỹ cảm. Tôi không nhớ tôi làm cách nào để lần mò tới thư phòng của ba tôi trong tình cảnh trái đất điên đảo. Khi tôi hỏi rằng, ba có biết Ngô Cẩn Mân không? Tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt hoảng hốt và bất an của ông. Ba, 24 năm trước, Ngô Cẩn Mân liên tục phát thông báo tìm người con trai mất tích của ông ấy. Ba không biết ư? Vợ Ngô Cẩn Mân không chịu nổi nỗi đau mất con, đã mắc bệnh trầm cảm, phải nằm viện điều dưỡng suốt 8 năm. Ba chưa từng nghe nói ư? Ngô gia bây giờ vì quyền thừa kế sắp sụp đổ đến nơi. Ngô Cẩn Mân lao lực quá độ, lại bị bệnh nặng. Chỉ e là không chống đỡ nổi mấy năm. Ba có từng nghe nói không? Trong cuộc phỏng vấn, Ngô Cẩn Mân cho biết, những đứa trẻ đó trong mắt các người chỉ là loại hàng hóa rẻ tiền, đáng mấy vạn, thậm chí mấy nghìn. Nhưng trong mắt bố mẹ chúng là món quà quý giá, quan trọng hơn cả mạng sống của họ. Họ thà khuynh gia bại sản, thà hy sinh tính mạng để đổi lấy sự trưởng thành bình yên của con cái mình. Ba từng nghe đến chưa? Tôi thực sự muốn nghe ba tôi thẳng thắn phản bác lời tôi, cho tôi biết tôi đã hiểu nhầm, cảnh Mạc Vũ và Ngô Cẩn Mân không hề có quan hệ. Thế nhưng ba tôi ngồi bất động trên ghế, phảng phất bị hóa đá. Chứng kiến ba tôi mặc nhận tất cả, nước mắt nóng hổi trào khóe mi tôi. Tôi không lau đi để mặc vị mặn chảy qua bờ môi. Ba cũng có cốt nhục. Tại sao ba không thử nghĩ, nếu người bị mất tích là con, ba như thế nào đây? Câu trả lời của ba tôi như vọng đến từ nơi rất xa. Ngô Ngôn à, là lỗi của ba, ba quá ích kỷ. Con thử nói xem liệu Mạc Vũ có tha thứ cho ba không? Anh ấy sẽ không. Mỗi sợi dây thần kinh trên người tôi run rẩy, bởi vì đau, bởi vì oán, bởi vì hận. Tôi nói rằng, không một người nào có thể tha thứ cho sự lừa dối như vậy. Nửa đêm tôi giật mình từ cơn ác mộng, đầu tóc tôi ướt đầm. Tôi sợ đến mức tim đập ngày càng bất lực. Tôi xoa bóp hai cánh tay tê cứng, chuẩn bị xuống giường gọi điện cho bác sĩ Văn Chiết Lỗi. Người ở bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc, nhanh chóng ngồi dậy. Ngôn Ngôn, em sao thế? Cơ thể khó chịu ư? Tôi vuốt sợi tóc ướt dính bên má. Em khỏe lắm, không có chỗ nào khó chịu. Căn phòng tối được thắp sáng bởi ngọn đèn vàng. Tôi nhất thời không thích ứng ánh sáng đột ngột, vội vàng che mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net